đã trót lỡ yêu người rồi, đã trao cho nhau cuộc đời, đã cho môi nở nụ cười, chớ để hương lòng ta rẽ lối. Hãy đến với em từng ngày, hãy để tim anh ngủ dài, với tim em ở đủ đầy trong những khi yêu đang nồng say. Hãy nhớ đến phút về tuổi này.